Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, chạy trốn. Đối mặt đến từ Lâm Tiêu áp lực khủng lồ, hai người rốt cục thì không nhịn được, rối rít gào la lên: "Ngươi không thể giết ta, ta là Côn Luân Thánh Tông đệ tử, ngươi giết ta, Tứ Tượng Bí Cảnh chính là ngươi mộ địa. Ngươi không thể giết ta, ta là Thái Thương Tiên Cung đệ tử, ngươi giết ta, Tứ Tượng Bí Cảnh chính là ngươi mộ địa." Hai người không hổ là đại tông môn đệ tử, ngay cả người uy hiếp ngữ khí cùng lời nói đều là giống nhau như đúc, rất ăn ý. Lâm Tiêu thế công cũng không có đình chỉ, trong miệng nhàn nhạt vừa nói: "Lẽ nào ta bỏ qua cho bọn ngươi, các ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Bất quá các ngươi yên tâm, ta dĩ nhiên là sẽ không giết các ngươi, mà các ngươi lại là khổ lực, ta tại sao phải giết các ngươi chết? Chờ các ngươi ngày nào không có có giá trị lợi dụng, có lẽ Lâm Tiêu còn có thể đem bọn họ ném đi hiến tế sạch." Hai người kinh hoàng, trong miệng vừa nói đủ loại uy hiếp lời nói, còn lại hai tông đệ tử cũng lập tức muốn lên trước tới cứu người. Tốc độ bọn họ rất nhanh, Lâm Tiêu tốc độ càng nói mau hơn, trong lúc đó liền đem hai người trấn áp, sau đó ném tới Vạn Pháp Điện bên trong. Vạn Pháp Điện bên trong tự nhiên có đối phó bọn hắn người, dám không nghe lời vậy trước tiên đến một hồi khủng bố hành hạ. Giải quyết xong hai cái cường đại nhất người, hai tông đệ tử cũng vừa vặn vọt tới Lâm Tiêu phía trước. Ngay sau đó tựa như cùng lang nhập bầy dê, Lâm Tiêu bắt đầu cắt lấy lên, tùy ý. Trong khi xuất thủ, đã có người bị trấn áp, sau đó bị ném đi làm lao động. Không được 10 hơi thở thời gian, hai tông đệ tử liền bị trấn áp rồi 1/3. Lập tức có người hét lớn: "Ngươi lại dám đánh chết chúng ta đồng môn, chúng ta sư huynh lập tức tới ngay, ngươi tỷ kỳ đến rồi." Lâm Tiêu thờ ơ bất động, đây chính là hắn muốn kết quả. Bọn họ đám người này chẳng qua chỉ là mồi câu mà thôi. Lâm Tiêu là đang câu cá, câu lợi hại hơn cá lớn. Lâm Tiêu cũng có thể cảm nhận được, trong hư không có khí tức cường đại đang tới gần. Bất quá Lâm Tiêu không chỉ không có dừng tay, ngược lại là tăng nhanh công kích. Dừng tay, rốt cuộc có mấy đạo khí tức cường đại đến nơi đây? Người chưa đến, khủng bố công kích liền đi trước mà tới. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không dừng tay, mà là phát động cường hãn hơn công kích. Thực lực mạnh mẽ tất cả đều hiện ra, giết hai tông đệ tử kêu cha gọi mẹ. Đáng ghét, đáng chết a, lại dám như thế mặc kệ chúng ta. Vừa mới đến cường đại bóng người, bị Lâm Tiêu như thế mặc kệ, nhất thời cảm thấy thập phần khó chịu, cũng lập tức gia nhập chiến đoàn bên trong. Xem ra người xung quanh đã tới không sai biệt lắm, Lâm Tiêu trong lòng tự lẩm bẩm. Âm âm, Lâm Tiêu quanh người đột nhiên nhô ra 10 cái nguyên anh bát trọng tu sĩ. Bọn họ mới vừa xuất hiện, lập tức liền phát động công kích. Đây là nơi nào xuất hiện? Hai tông đệ tử hoảng sợ biến sắc, chỗ nào ra những cường giả này, hơn nữa còn hướng bọn hắn phát động công kích. Ước chừng 10 cái nguyên anh bát trọng, thực lực hoàn toàn nghiền ép hai tông đệ tử, lập tức lại có rất nhiều người bị trấn áp. Không chỉ là hai tông đệ tử, ngay cả người vây xem cũng đều là vẻ mặt mộng bức, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, có một cái cường đại Thái Thương Tiên Cung đệ tử quát to: "Các ngươi còn không ra tay, đến lúc chúng ta bị giết chết, liền coi như các ngươi không có xuất thủ, tông môn chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Một câu nói này lập tức liền có vô số hai tông đệ tử phụ họa. Bọn họ không uy hiếp được Lâm Tiêu, cũng chỉ có thể uy hiếp người vây xem. Muốn bọn họ đồng loạt ra tay vây công Lâm Tiêu, trải qua vừa mới hai trận chiến thời gian lên men, đã có rất nhiều người hội tụ đến nơi này. Đây cũng là một cổ cường đại lực lượng. Gần 100 cái nguyên anh tu sĩ đồng loạt ra tay. Át sẽ cho Lâm Tiêu tạo thành to đại phiền toái. Bọn họ nói không chừng sẽ có chạy thoát thân khả năng. Thậm chí rất có thể phản sát Lâm Tiêu. Mọi người vây xem trố mắt nhìn nhau. Vốn là không có quan hệ gì với bọn họ sự tình. Bây giờ nhìn lại liền phải cuốn vào. Bọn họ muôn phần không muốn. Nhưng mà Thái Thương Tiên Cung đệ tử nói không sai. Bọn họ chỉ là xem kịch vui lại không giúp. Đó cũng là sẽ bị ghi hận trên. Bọn họ cũng không có Lâm Tiêu to gan như vậy. Dám không có kiêng kỵ gì cả trêu chọc những người này. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Xuất thủ một lượt đi. Có quyết định, cũng liền không chần chờ nữa. Gần 100 cái nguyên anh tu sĩ cùng nhau hướng về phía Lâm Tiêu và người khác phát động công kích. Lâm Tiêu cười lạnh, chờ chính là các ngươi xuất thủ. Các ngươi không ra tay mà nói, ta vẫn không có mượn cớ đem các ngươi một lưới bắt hết đi. Một luồng không tên lực lượng từ Thái Tiêu giới bên trong tràn vào đến Lâm Tiêu trong thân thể. Nguyên bản là cường đại vô thất Lâm Tiêu, lúc này càng là giống như ăn linh đan rượu dược gì một dạng. Chiến lực trở lên một cấp độ, vốn là địch nhân của hắn rất khó được. Hiện tại càng là không có sức đánh trả, nhẹ nhàng thoải mái liền bị Lâm Tiêu cho trấn áp. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đây sao vẫn là nguyên anh tam trọng sao? Coi như là tại thiên tài như mây trung vực đại địa, cũng chưa từng xuất hiện cường đại như vậy nguyên anh tam trọng. Trấn áp nguyên anh cao cấp, tựa như cùng giết gà một loại đơn giản thoải mái. Bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi, Lâm Tiêu gia hỏa này có phải hay không dùng cái gì che giấu khí tức công pháp. Mặt ngoài nhìn là nguyên anh tam trọng, trên thực tế là nguyên anh đỉnh phong. Có người trực tiếp chửi như tát nước, mày giả heo ăn thịt hổ, thật sự là quá không biết xấu hổ. Lâm Tiêu ha ha cười, bản nhân cũng không có giả heo ăn thịt hổ, chỉ là các ngươi vẫn cho rằng ta là heo. Ta có thể từ không có nói qua mình là heo. Chiến đấu không lại bởi vì tiếng mắng mà dừng lại. Lâm Tiêu nhất phương càng chiến càng hăng. Tông môn nhất phương chính là càng ngày càng yếu nhỏ. Bởi vì bọn hắn vốn là dựa vào số người ưu thế giành thắng lợi. Nhưng hướng theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều người bị trấn áp. Người bọn họ cân nhắc ưu thế cũng là càng ngày càng nhỏ. Tự nhiên chống lại lực lượng cũng là càng ngày càng yếu. Rốt cuộc, tại số người bị trấn áp rồi gần nửa sau đó, có người liền không thể kiên trì được nữa rồi, bắt đầu lùi về sau trốn chạy. Lúc này, cũng không có ai sẽ quan tâm Thái Thương Tiên Cung cùng Côn Luân Thánh Tông uy hiếp. Bọn họ chỉ muốn phải sống sót, chỉ muốn bảo vệ tánh mạng mình. Đi hắn sau Thái Thương Tiên Cung, đi hắn sao Côn Luân Thánh Tông, đều đi chết đi. Có thứ vừa mới bắt đầu chạy trốn người, liền có người thứ hai đuổi theo. Sau đó mọi người liền tan tác như chim muông, rối rít hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Ngay cả Côn Luân Thánh Tông cùng Thái Thương Tiên Cung lúc này cũng là không kiên trì nổi, gia nhập chạy trốn đại quân. Trước khi rời đi, bọn họ còn để lại hù sợ lời nói: ngươi chờ đó, ngươi nhất định sẽ chết. Lâm Tiêu lạnh lẽo cười một tiếng, vung tay lên, đuổi theo. Chạy trốn người, lại có rất nhiều người bị bắt rồi trở về. Bất quá cũng vẫn có cá lọt lưới. Nhìn đến những cái kia cá lọt lưới biến mất tại chân trời, Lâm Tiêu nhếch miệng lên một nụ cười. Chính là muốn để các ngươi chạy. Các ngươi nếu là không chạy trốn thành công, tại sao có thể đem chuyện của ta tuyên truyền ra đi? Lâm Tiêu hoàn toàn có năng lực đuổi giết bọn hắn, nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, mà là thả mặc cho bọn hắn ly khai. Bởi vì Lâm Tiêu còn muốn lợi dụng bọn họ, lợi dụng bọn họ vì mình đưa tới càng nhiều càng kẻ địch mạnh mẽ. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.